Chương 205, cường đẩy tiểu lê. Mẹ trứng, lần này thật sự bị hệ thống cho lừa thảm rồi, nhìn cái này thao đản nhiệm vụ, La Phù chân tâm là khóc không ra nước mắt, quả nhiên, hệ thống quân là không dựa dẫm được, đặc biệt là động một chút là mở y chu cờ trường không ra trận hệ thống quân, chính là bởi vì là mở y chu cờ trường không ra trận, vì lẽ đó nếu như nó nếu xuất hiện, này tuyệt bức lại là muốn tới soạt tồn tại cảm. Bị hệ thống dạy dỗ hãm hại nhiều năm, La Phù đã kinh thăm dò rõ ràng một cái quy luật, nếu như nó muốn soạt tồn tại cảm, ngoại trừ tuyên bố hố tra nhiệm vụ, liền hay vẫn là tuyên bố hố tra nhiệm vụ. Ai go y nhân ra là hệ thống đâu, phía trước, là mênh mông vô bờ sa mạc, phía sau lại là bao la bát ngát Gobi. Mặc dù nói hoàn cảnh như vậy lý đầy, đúng là không người gì có thể nhìn thấy, nhưng là, này dù sao QNZ không phải vấn đề lớn lao gì. Chân chính vấn đề là, đẩy. Ngược lại ai chết thủ, nhìn một bên tiểu lê, giai nhân anh đảo. Trên môi còn hiện ra một chút thủy quang, xem ra mê người cực kỳ. Cái kia, tiểu lê, chúng ta thương lượng như thế nào? La Phù có chút thật không tiện mở miệng nói, dù cho lấy ra mặt của hắn đều là hơi cảm thấy xấu hổ. Sắp. Chuyện gì a? Tiểu lê quay đầu nhìn về phía La Phù, từ vừa nay bắt đầu na nở dê liền vẫn cảm giác La Phù là lạ. Có thể quái chỗ nào na nở dê lại không nói ra được. Chúng ta ước cái pháo đi, La Phù cắn răng, hay vẫn là đem mục đích của hắn nói ra. Ha, tiểu lê rõ ràng là sững sờ, na nở dê không phải vì La Phù nói ra lời này mà giật mình, mà là bởi vì na nở dê lại không biết La Phù nói lời này ý tứ. Con mắt chớp chớp, nước long lanh, rất đáng yêu, tiểu lê hỏi, ước. Pháo là cái gì ước? Pháo, La Phù mới vừa chuẩn bị giải thích. Nhưng la lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại không nói ra được đi tới. Được rồi, việc này đúng là khó có thể mở miệng, á lẽ nào gọi hắn nói với tiểu lê ước. Pháo chính là một cái nam một cái nữ ở ngươi tình ta nguyện tình huống dưới hẹn cẩn thận đùng. Đùng. Đùng sao luôn cảm giác như vậy cu nở dê quá không biết xấu hổ. Thế nhưng La Phù nhìn một chút đã kinh bắt đầu có chút xuống phía tây mặt trời, chân tâm quỷ, chẳng lẽ ta đại La Phù nhân sinh nhất đi nhờ là muốn đi kiếm phì. Màu đen sao không ta không thể đi kiếm phì? Màu đen. Ta hoa cúc, này sinh là nhất đi nhờ không thể chán. Thả, đây là nó số mệnh, không thể bởi vì hệ nào đó thống ý chí mà thay đổi. Ta tin tưởng, ý chí của ta một ngày nào đó hội siêu việt hệ thống ý chí. Ta tin tưởng, hệ thống cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta tin tưởng được rồi, kỳ thực này đều là La Phù ở cho mình tiếp sức. Tuy rằng cái trung tình tiết cao y di đều khá là vô căn cứ cùng các loại vô nghĩa, nhưng chúng ta chỉ cần không nhìn những thứ đồ này là được. Chỉ cần biết rằng, La Phù lúc này niềm tin đã kinh kiên định đi. Trong lòng khe khẽ thở dài, La Phù ánh mắt đã la lạnh lẽo. Tiểu Lê, có lỗi với, người nhưng có một hy sinh, nhưng hiện nay chỉ có thể dùng ngươi hy sinh đến thành tựu nhiệm vụ của ta. La hiện lên ở cũng lười đến nước. Pháo cao y di. Hắn chuẩn bị trực tiếp dùng cường. Tiểu Lê, La Phù đống nhiên lại mở miệng. Cái gì? Tiểu Lê không rõ nhìn về phía La Phù. Hắn thung sao nhiều chuyện như vậy đâu có lỗi với. La Phù đột nhiên mở miệng. Lập tức ở Tiểu Lê thất thần trong lúc đó liền đem kéo vào trong ngực. A, ngươi muốn làm gì? Bị La Phù kéo vào trong ngực, Tiểu Lê nhất thời cả kinh nói. Làm cái gì? La Phù tà tà nở nụ cười. Nói tiếp, đương nhiên là làm nam nữ chuyện này rồi. Cái gì? Tiểu Lê nghe vậy, nhất thời quính lên. Khó có thể tin nhìn về phía La Phù, đồng thời thân thể không được tránh. Chắc chỉ là lấy thực lực của nàng thì lại làm sao có thể tránh. Thoát La Phù hoài. Ôm. Không nên tránh. Đâm, ngươi ngày hôm nay nhất đi nhờ là ta người thấy trong lòng tiểu lê tránh. Chắc, La Phù như vậy nói rằng. Ngươi, ngươi khốn nạn thấy tránh. Thoát không, tiểu lê liền mắng. Theo ngươi nói thế nào hảo rồi La Phù nhưng là liều mạng. Hắn cũng không muốn kiếm phì. Màu đen đương công công, lại nói, điều này cũng bất quá là cái thế giới song song mà thôi. Hắn ở thế giới này lại không có gì ràng buộc. Có câu nói chân trần không sợ sỏ dày, chính là La Phù như vậy. Đừng đừng như vậy. Tiểu Lê nghe được La Phù nói như vậy, trong đôi mắt mang theo sợ hãi nói rằng. Mặt sau đoạn này xóa, bằng không tấu chương liền vẫn là bị cờ âm mở cha nở dê thà y. Hắn đẩy. Ngược lại nhiệm vụ lặng yên bắt đầu.